Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sari, đã đến lúc cô trở về cạnh tôi rồi. Bốp, điện thoại mắc tiền bị Phương Thanh Nhã ném đi không thương tiếc. Lãnh Ngạo Thần thấy trong mắt của Phương Thanh Nhã tràn đầy sự tức giận, kèm theo sự sợ hãi. Ngạo Thần liền ôm cô vào lòng lo lắng hỏi. Nhã Nhi, em bị làm sao vậy? Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo Thần hỏi liền lắc đầu và nói. Em không sao đâu. Thần lần này anh cho em đi với anh nha. Nếu nghe kỹ sẽ thấy được sự lo lắng trong giọng nói của cô. Bạch Linh nghe cô nói vậy liền nở nụ cười khinh bỉ và nói. Thanh Nhã tiểu thư, tốt nhất cô không nên đi. Đỡ làm vướng tay chân của lão đại. Nghe Bạch Linh nói vậy, Phương Thanh Nhã lười biếng dựa vào lòng Lãnh Ngạo Thần và nói. Cảm ơn lời khuyên của cô. Nhưng tôi vẫn muốn đi, cô làm gì được tôi. Cô, đủ rồi Bạch Linh, cô về đi. Lãnh Ngạo Thần lạnh giọng nói. Cô ta được lắm, dám nói Nhã Nhi như vậy. Anh sẽ trị tội cô ta sao? Nghe Lãnh Ngạo Thần quát, Bạch Linh liền đứng dậy khom người 90 độ nói. Vâng lão đại. Sau đó không cam tâm rời đi. Khi Bạch Linh đi, Lãnh Ngạo Thần liền xoa đầu và nói. Nhã Nhi, mình đi ăn. Anh đói bụng. Nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy, cô liền gật đầu. Thế là hai người cùng đến một nhà lớn trong nước. Đây là nhà hàng Lãnh Ngạo Thần tiện tay mở cho vui thôi, nào ngờ nó trở thành nhà hàng lớn nhất nước. Hai người đang gọi món thì Tuấn ca ca, em muốn vào đây ăn. Một giọng nói làm nũng vang lên. Phương Thanh Nhã chỉ có một suy nghĩ trong đầu, móe gặp Ôn Dịch rồi. Mọi người nhấn vào ngôi sao bình chọn cho Vân nha. Mọi FL Vân nữa nha. Cách chương.